Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Sáng nay là thứ năm, ngày 1 tháng 8 năm 2019, cũng trùng với ngày 1 âm lịch mùng 1 tháng 7 năm Kỷ Hợi. Huynh đệ chúng ta tiếp tục và gặp gỡ, chia sẻ cho nhau nghe về bộ kinh Duy Ma Cật. Hôm nay là kỳ thứ 120 và chúng ta vẫn còn tiếp tục về đi ngang cái chương gọi là cúng dường pháp. Cúng dường pháp. Thì thưa quý vị, là hôm rồi huynh đệ mình đi nhiều lần và nhắc nhở cái chương này về cái cách cúng dường pháp. Hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục cái ý của Đức Phật dạy kỳ trước. Mà các vị nhớ rằng theo Dư Khế Kinh thì Phật đây là Phật Dược Vương. Phật Dược Vương dạy cho Ngài Nguyệt Cái Bồ Tát. Nguyệt Cái là một trong 1.000 người con của vua Chuyển Luân Thánh Vương. Sau khi theo cái lời di huấn của cha mình, mong rằng các người con phải nên tiếp tục sự nghiệp của cha, cúng dường, cung dưỡng, lo lắng cho Phật Dược Vương. Thì các người con đều có hiếu, đều nghe theo cha mình mà không có sai trái cái lời cha dạy. Tuy nhiên thì đời cha cúng dường, đời con cúng dường thì cũng y vậy, cho nên người con tên là Nguyệt Cái mới ngồi mới suy nghĩ rằng không lẽ mình cứ cúng dường bố thí như vậy hết đời này tới đời khác không có cái gì thù thắng hơn sao? Vậy thì muốn biết được cái trong cái sự cúng dường đó thì cúng dường nào là thù thắng hơn, ưu việt hơn? Trong những phút giây vừa có tấm lòng, vừa có tư duy suy nghĩ như vậy, thì cái cõi lòng mới vọng ra, mới nói rằng cúng dường pháp là ưu việt nhất. Cúng dường pháp có nghĩa là cúng dường, là cung cấp bồi bổ hay là cung cấp bồi dưỡng. Để làm sao cái tư tưởng của mình ngày một thăng tiến, ngày một có sự khinh an, có sự giải thoát, có sự giác ngộ, thì như vậy thì cái cúng dường này mới là bồi bổ, cung cấp bền lâu, vững vàng nhất. Cõi cúng dường của chúng ta, thông thường chúng ta cúng dường để mưu cầu, để có cái phước báo, thì cũng không khác gì chúng ta có sự trao đổi. Trao đổi để rồi mong mỏi được cái gì đó. Còn mình cúng dường cho cái trí tuệ của mình, cúng dường cho cái khả năng chuyển hóa của mình, để làm sao những cái kinh điển khó nghe, khó hiểu, khó tin, khó hành mà mình nghe được, mình hiểu được, mình tin được, mình hành được. Như vậy đó là cúng dường pháp ưu việt nhất. Đức Phật dạy lại nữa, người cúng dường pháp là người đối với các pháp đúng như lời dạy của kinh mà tu hành. Người cúng dường pháp là người đối với các pháp đúng như lời dạy của kinh mà tu hành. Bởi vì pháp đúng gọi là chánh pháp. Pháp thì ngàn ai cũng có thể nói pháp được hết. Nhưng mà quan trọng cái pháp nào gọi là pháp đúng, pháp nào gọi là đưa con người đến cái sự giải thoát và giác ngộ. Chứ còn ngày nay thì các vị thấy là sở dĩ có câu này tôi mới nói rằng ngày nay ai cũng nói pháp được hết. Cứ bất cứ đạo nào mà cũng dạy cho con người làm lành lánh dữ, dạy cho con người cầu nguyện, dạy cho con người làm gì đó để có sự phước đức, thì dường như đạo nào cũng dạy cái đó được hết. Và pháp nào, người nào cũng có thể nói được cái pháp đó. Ngày nay coi như ai cũng nói pháp được hết. Ở quốc nội thì dường như bắt buộc mấy thầy phải học và có cái bằng giảng sư thì mới được đi giảng. Bởi vì lý do quốc nội là tại vì sợ mấy thầy mà không có được đào tạo, không có cái bằng cấp giảng sư rồi nói linh tinh lang tang, nói đối với mặt chính quyền quốc nội thì cho là sợ là nói phản động. Rồi còn về mặt hiến chương giáo hội thì nó là không có bằng cấp giảng sư thì coi như là không đủ trình độ. Còn riêng ở quốc ngoại này thì coi như ai cạo đầu mặc áo có nói được thì cũng gọi nói pháp á. Riết là thành ra bên quốc ngoại này coi như là từ già cho tới trẻ cứ cạo đầu đắp y đó nói được là cho gọi là nói pháp. Nói thiên thu bất tận, nói thao thao bất tuyệt, nói coi như là muốn gá đầu gá, muốn dính đầu dính cũng được, miễn là phan ra đó cứ việc ai tin tin ai hiểu hiểu. Bởi vì trăm người bán vạn người mua mà, coi như là cứ việc vậy, cứ cơm nguội trộn với đường thùng rồi để một chút gì đó ngũ vị, hay là để một chút quế khâu gì đó vô cái là nói thuốc tể, miễn cứ uống nghe thơm thơm, nghe nó lạ lạ thôi chứ cũng không cần thiết chi. Nếu ai nghe được thì nghe, gọi là trăm người bán vạn người mua. Thật ra bây giờ nói pháp phải nói pháp như thế nào? Phải nói pháp đúng, gọi là người cúng dường pháp là người đối với các pháp đúng như lời dạy của kinh mà tu hành. Pháp đúng hay nói khác là chánh pháp. Chánh pháp là cái pháp đó đặt trên cái nguồn giáo lý nhân duyên và chân lý sâu sắc là nhân quả. Cái chánh pháp đó phải dựa trên nền tảng vô thường, vô ngã, niết bàn. Cái pháp đó gọi là đúng là phải đặt trên vấn đề nền tảng của chân lý. Cái gì mà có chân lý, nói mà nó có thực tế, nó có rõ ràng thì gọi là chánh pháp. Còn cái pháp mà dầu là có không có gì không biết nữa, mà đưa tới cái nền tảng mơ hồ, xa xôi, coi như là không được đại chúng, đại đa số người biết tới đó, thì dầu có chánh đi nữa nó cũng là hướng ngoại. Hiện bây giờ tôi thấy có một cái anh bên Úc, anh này anh nói với tôi là anh có mấy bằng tiến sĩ à nha. Coi như mấy bằng tiến sĩ mà anh ta khi mà cảm thấy ngán ngẩm cuộc đời, rồi bây giờ tới nỗi mà vợ thì cũng chia tay rồi này kia vân vân. Rồi anh ta bây giờ nghiên cứu đạo Phật mới thấy hay quá, cho nên anh ta muốn nói với tôi muốn làm gì lớn lao cho đạo Phật. Nhưng mà tôi mấy bữa nay tôi coi như là tôi hết hồn, thấy cái bài của Như Huyễn Thiền Sư nó là đạo Phật là đạo như thật thôi, mà anh ta comment vô cái anh ta ý kiến vô là biết anh ta anh này là cái đầu óc bất bình thường. Rồi tôi mới vào cái trang của anh ta coi thì thấy anh ta viết lung tung lang tang, viết những cái lời mà coi như anh ta học bì bõm. Rồi có mấy người bạn của anh ta nói đúng rồi, sao anh bị hơi khùng nặng. Thật như vậy. Bởi vì cái anh này là thuộc dân trí thức, học thức đàng hoàng, học cao hiểu rộng. Nhưng mà cái cuộc đời nó nhồi nhét anh ta, nào là vợ bỏ, nào là tiền bạc làm ăn bị thất thoát rồi kia nọ, cho nên anh ta mới thấy cuộc đời nó vô thường. Đây là mới có nhận thấy thôi. Nhận thấy cuộc đời nó vô thường rồi anh ta mới nói là chỉ có đạo Phật mới cứu anh ta. Thì anh ta bắt đầu mới đi tìm hiểu, nhưng mà ngặt nỗi tìm hiểu chưa có phải là rốt ráo. Anh ta chỉ chấp vào cái hiểu biết của anh ta ở ngoài đời, cho anh ta nên đi tìm hiểu. Thành ra anh ta gặp cái gì đó anh ta mới hướng ngoại. Thành ra anh ta bây giờ cái cách mà nói chuyện anh ta còn hơn các vị pháp sư giảng sư lỗi lạc. Vì anh ta cho đó là anh ta hiểu như vậy. Thành ra bây giờ đụng cái gì anh ta cũng đốn được hết á, cái gì mà khác là anh ta muốn ý kiến gì vô cũng được hết. Hả, nói thấp thì anh ta nói cao, mà người ta nói cao thì anh ta nói là tại sao không đi cái thấp. Rồi hả, nói thấp thì nó tại sao không đi thắng nghĩa đế, có nghĩa là anh ta bị cái bệnh tâm thần nhẹ. Cái bệnh này nguy hiểm cho người trí thức. Cái người mà gọi là không có cái điều kiện để học cao hiểu rộng á, thì người ta có thể người ta mê tín dị đoan, quan đường quyển quạt, nhưng mà cũng có thể dễ trị hơn cái người mà bao nhiêu cái bằng tiến sĩ mà gọi là tâm thần nhẹ này. Khó trị lắm. Một mặt là bản ngã, một mặt là buồn thui thủi, một mặt là đụng cái nhân cái duyên này, cho nên anh ta coi như vậy, nhìn thấy cuộc đời này anh ta là số một. Rồi bây giờ anh ta thấy anh ta bót lên những cái bài của phía Tịnh Độ Tông đó, rồi coi như anh ta nói đây là số một nữa rồi chứ. Như vậy là coi như là đây là một cái hiện trạng mà tôi mới vừa nhận biết, mà nhận biết đó là nhận biết muộn đó, là hiện nay có một số học thức nhưng mà vào nghiên cứu đạo Phật rồi bị kẹt ở trong đó. Bị chấp ở trong đó, bị pháp nó quấn ở trong đó. Thật sự ra thì đối với tư tưởng đạo Phật, nếu mà chúng ta ngoài đời mà có đủ cái trình độ, đủ cái lý trí rồi cộng với nghiên cứu cái Phật giáo nó thì nó tuyệt vời lắm. Nhưng mà chúng ta đừng có bị những cái nỗi buồn nó trộn lẫn ở trong đó. Còn mà mình nếu mà mình lơ mơ là coi như là bị cái bệnh này là bệnh đặc biệt của một cái số người, tôi nói một số người mang danh là trí giả, là học thức. Bởi vì anh là trí giả cho nên cái gì anh nói cũng được hết, giả mà. Rồi cái nữa là các vị biết là ở chỗ là bởi vì cái tư tưởng của các nhà khoa học thường hay lên tiếng là cái điểm cao của Phật giáo, điểm khởi đầu của Phật giáo hay điểm khởi đầu của gì đó khoa học là điểm gì của Phật giáo đó, vân vân. Có nghĩa là ca ngợi Phật giáo vậy, cho nên cái bệnh của một số nhà trí giả lại bắt đầu nghiên cứu đạo Phật nhưng mà không có lề lối. Không có lề lối cho nên cứ nghĩ rằng mình hiểu như vậy là đúng. Theo cái khoa học của mình là đúng. Vì vậy mà Đức Phật dạy rằng người cúng dường pháp là người đối với các pháp đúng như lời dạy mà tu hành. Tùy thuận pháp nhân duyên xa lìa tà kiến. Tùy thuận là theo tùy theo cái pháp nhân duyên. Cái nhân duyên như thế nào thì mình vận hành như thế đó. Nó không có làm cho mình phải cái gì mà cuống cuồng, mà lo sợ, mà hãi hùng á. Không có cái chuyện gì mà để cho con người mình gọi là phải chồn chân, gọi là tiếc nuối hết. Tùy thuận pháp nhân duyên mà. Còn mình mà trên bước đường tu hành của mình mà mình đặt ra nhiều cái hy vọng để mong chờ trông đợi, thật sự ra là đối với Đức Phật dạy mà chánh pháp còn bỏ hạ huống phi pháp. Những cái pháp trần đời này nó có cái chuyện chi mà các vị nghĩ là nó thật đâu. Cho nên ngày hôm qua tôi có viết cái bài thơ, tôi viết bằng cái sự tâm đắc của tôi viết chơi vậy mà, để gọi là bài an ủi đó. An ủi mình và gửi đến người thân. An ủi mình và gửi đến người thân, dù gian khổ cũng đừng thối lùi ý chí. Ý đây là cái ý cao xa, cái chí là cái hướng đến. Mà ý chí cao xa là cái hướng đến của người đệ tử Phật là giải thoát và giác ngộ. Dù gian khó bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng mà đường ta đi nó luôn rộng mở, nó luôn coi như là thoải mái. Mình đừng có sợ cái nguy hiểm chông gai gì hết. Bởi vì vạn pháp duyên sanh thì không gì bền bỉ, tháng ngày qua sắt đá cứng mấy cũng phải mòn. Vạn pháp này là nó là duyên sanh, nó là một hiện tượng, nó hiện tượng của các duyên hợp lại mà có. Thì rồi các duyên hợp lại mà có thì cũng phải ngày nào đó các duyên chống trái, gọi là chia ly, gọi là tan rã. Cho nên vạn pháp là duyên sanh, cho nên có chi và bền bỉ. Tháng ngày qua, sắt đá cứng mấy cũng phải mòn. Cái gì biết tháng ngày mà nó trôi qua, dầu sắt đá có cứng cỡ nào đi nữa cũng phải mòn. Núi cao như vậy mà mưa tuôn, mưa cho xối cũng phải mòn. Sắt như vậy mà nó cũng phải nhả ra từng lớp, nó rỉ sét. Cho nên tháng ngày qua sắt đá cứng mấy cũng phải mòn. Xá chi rằng những vụn dại cỏn con, à một tiếng nhúng bờ dai, cười tan biến. Mình à, thế sự này, cuộc đời này nó có một chữ thôi mà ai định nghĩa cho nó hoàn hảo nhất cái chữ đời. Muốn sống cho ra một kiếp người, đời còn cái nghiệt lệ còn rơi. Nửa đêm thức giấc hờn nhân thế, mở miệng thầm than một chữ đời. Đời, khi người ta cất lỡ bước xa cơ thì gọi là đầu sanh có tội. Khi lầm đường lạc lối thì người ta thường hay đổi thừa cho vật đổi sau dời. Vừa khóc tiếng khóc tu qua thì người ta gọi là chào đời. Gì đó, tôi nhớ cái bài đó đời mà tôi nhớ hoài, tôi hay giảng nhắc cho Phật tử nghe đó. Rồi cũng ngoài đời là nói đời là giấc mơ ác mộng, đời là cuồng vọng hay gấm hoa, đời là tiên cảnh hay tha ma, đời là thiên đường hay địa ngục. Coi như là hồi đó nghệ sĩ Úc Trà Ôn với Văn Hường là ca cái bản này là tuyệt vời. Chỉ một tiếng thôi mà nghĩa dài bất tận. Cứ ai buồn đau tủi hận đều trút cả niềm đau nổi giận trong hai tiếng ngâu đời. Đó cho nên các vị cũng biết là cái bản nó tuyệt vời vậy đó. Khi ai buồn đau tủi hận đều trút cả niềm đau nổi giận trong hai tiếng âu đời đó. Nó nghe nghe thường. Đó, thưa quý vị, đã sanh ra giữa đất trời, đừng quán hận đời cho khổ trí lao tâm. Cho nên cái bài thơ mà ngày qua tôi viết á, là xác chi rằng những vụng vại dại cỏn con à một tiếng nhún bờ vai cười tan biến. Tôi đây là tôi nhầm dạy cho tôi và nhắc nhở cho đại chúng. Thay vì mình có những cái khúc quanh của cuộc đời, có những cái thảnh suy được mất cuộc đời, mình lo âu, mình sợ hãi, mình buồn bã, mình nghĩ suy, thật sự có bao nhiêu đi chăng nữa nó cũng không làm gì khi mà mình chấp nhận, mình cười với nó. Ráng cố gắng, đối với người đệ tử Phật phải gọi là thấy cho được vạn pháp là duyên sanh. Mà vạn pháp là duyên nó sanh thì phải cũng do duyên nó diệt. Duyên sanh thì duyên diệt, duyên đến thì duyên đi, duyên được thì duyên mất. Mình cố gắng những cái điều mình tư duy, mình quán chiếu và mình luôn có chánh niệm như vậy, để rồi khi cái việc gì nó đến, gọi là mình à một tiếng. À, bởi vì có những cái việc trên trần đời này mình đâu mời, mà nó tự nó đến. Mình không dời mà nó tự nó đến. Thì mình à một tiếng, ồ, nhúng bờ vai. Có nghĩa là thay vì mình suy nghĩ, mình mệt mỏi, nó làm cho mình khó thở, nó làm cho mình phải từng đoạn, thì mình nhúng bờ vai. À một tiếng, nhúng bờ vai. Rồi cái mình cười ba cái. Bởi vì ai cũng có cái niềm đau, ai cũng có cái nỗi chịu đựng. Nhưng mà niềm đau chịu đựng đó nó không đáng đâu. À, cuộc đời nó như vậy à. À, chẳng qua là nó như vậy à. À, chuyện nó như thế à. Cứ à một tiếng, à cho thật là dài. Giống như mình quán chiếu cái hơi thở, mình cho nó ra dài, mình biết nó dài vậy. Hít vô, thở ra, à. Rồi nhúng bờ vai. Nhúng bờ vai cho nó khỏe đi. Rồi mình cười. Cười thì tự động nó sẽ tan biến. Ấu thơ ai từng bị roi đau điếc, rồi mẹ cha không nhức nhối nát nguồn tim. Tôi nghĩ người Việt Nam mình, ở đông mình, ai tổ thơ cũng từng bị phạt, bị đánh bởi lần roi mẹ. Nhưng mà cái lần roi đó nó chỉ đánh ở dưới cái mông đít thôi, ở mông đít thôi. Có mạnh tay lắm đi chăng nữa thì cái lần roi đó nó cũng chỉ là đau một cái lần roi thôi. Nhưng mà không nhói nát nguồn tim. Nhưng mà tối trưởng thành trong nhân ảnh bao niềm, roi đời dập mới tả trơ tơi trí nào. Khi cái tối trưởng thành mình bắt đầu cái roi đời, mình bị cái roi đời dập. Rôi đời này không đau, không có lằn như lằn rôi mẹ, nhưng mà nó quất tả tơi sầu trí não. Cho nên may mắn lắm được hồi đầu Tam Bảo, Phật giải khuyên lời chánh pháp lý quang minh. Thôi thì trăm năm cũng mãn một đời, phủi tay để lại cho người mà thôi. Thay vì ở trên chữ đời, ở dưới tôi viết nữa chữ đời cũng được. Nhưng mà sợ quý vị thắc mắc cho nên tôi mới để phủ tay để lại cho người, chứ đúng ra người cũng ai hưởng được, phủ tay để lại cho đời mà thôi. Nếu các vị chấp nhận bằng lòng cái văn lập từ như vậy đó thì trăm năm cũng mãn một đời, phủ tay để lại cho đời mà thôi. Ai trăm năm đâu, mấy ai được trăm năm đâu, mà gọi là trăm năm cũng mãn một đời, phủ tay để lại cho người mà thôi, cho đời mà thôi. Thì thưa đại chúng, tôi trở lại cái vấn đề Đức Phật dạy ta đối với chân lý, ta phải tùy thuận pháp nhân duyên, xa lìa tà kiến. Tà kiến là cái thấy cong quẹo, cái thấy mơ hồ, cái thấy hướng ngoại. Chấp nhận cho chứng nhập pháp nhẫn vô sanh, thể nhập sâu sắc, diệu lý vô ngã, vô chúng sanh. Đúng ra trong này chỉ nói vô ngã, vô chúng sanh, chứ đúng ra thì nó phải gọi là tứ tướng. Vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả. Nhưng mà ở đây thì nó gọn lại là vô ngã, vô chúng sanh. Đối với chân lý nhân duyên, nhân quả không nghi ngờ, chống trái, xa lìa tất cả ngã sở hữu. Có chống đi nữa cũng không được, không được gì. Chân lý nhân duyên, nhân quả là một cái gọi là sự thật rồi. Không nghi ngờ, không chống trái, xa lìa cái ngã sở hữu. Ngã sở hữu là cái của ta. Hãy mau mau mà xa lìa đi, vì cái của ta đó mà ta ôm sầu nuốt thảm đời qua kiếp lại. Theo tôi nghĩ rằng tất cả huynh đệ mình bây giờ cứ việc mình làm được cái gì cho tốt đẹp cho đời, mình làm được gì hạnh phúc cho người, cho mình, thì như vậy là may mắn rồi. Mà nhân như vậy thì chắc chắn tương lai nó quả như vậy thôi. Còn nếu mà mình không có làm được gì tốt đẹp cho đời, không có gây cái duyên hạnh phúc cho người, thì coi như là chắc chắn tương lai thì mình sẽ khổ đau mà thôi. Cho nên người tu hành mình biết rồi đó, mình biết được tất cả lý nhân duyên và nhân quả rồi, mình không trông chờ, mình không hy vọng, mình không mong đợi. Còn cái mà trông chờ hy vọng mong đợi của trần gian nó nhỏ xíu à. Thí dụ như các vị trồng một cái hoa, một cái cây, mình mong cho ngày nó ra hoa, nó kết trái là cái chuyện, nó chuyện nhỏ. Cái đó là hiện tượng của cuộc đời, nhỏ lắm. Còn cái mà mình trồng cái cây đức á, mình trồng cái cây phước đức á, đừng mong đợi, đừng trông chờ, mà nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàng tự thọ. Mà lại đủ bốn câu là giả sử bất thiên kiếp gì đó, sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàng tự thọ. Giả sử bất thiên kiếp, dầu cho trăm ngàn kiếp, sở tác nghiệp bất vong, nếu mình có làm những điều gì đó, dầu là lành hay là dữ, không có mất, gọi là sở tác nghiệp bất vong. Nhân duyên hội ngộ thời, nhân duyên mà đủ, hội ngộ đủ rồi đó thì cái nhân lành hay là cái nhân xấu đó thì nó sẽ trổ cái quả lành hay quả xấu. Mình theo đạo Phật mình tin vậy là chắc ăn nhất, là không có cái chuyện gì mà tạo cái nghiệp khác, nghiệp xấu ác nữa hết trơn. Còn mình tin cái bên ngoài á, để rồi mình quý ai đó, rồi mình tôn sùng, mình lo lắng, mình cúng kiến, mình lại lục, rồi gặp cái chuyện gì đó, cái tự nhiên mình cảm thấy mình bị mất thần, mình bị hụt hẫng, rồi thậm chí có người chịu không được, rồi chửi bới, rồi tiếc nuối, rồi kia, rồi tạo nghiệp. Nghiệp nó tạo nghiệp, mà nghiệp này nghiệp xấu ác. Còn mình tu, mình cứ nắm ngay cái lằn ranh của cái đạo lý nhân quả đó, mà mình biết hãy nhân lành thì quả lành, mà nhân xấu ác thì quả xấu ác. Xa lìa tất cả ngã sở hữu, trên đường đạo tiến tu, y nghĩa bất y ngữ, y trí bất y thức, y liễu nghĩa kinh, bất y bất liễu nghĩa kinh và y pháp bất y nhân. Cái đoạn này có nói về tứ y. Tại vì mình có cái bệnh là mình hay nương cái kiểu của mình, cũng còn cái ngã sở hữu. Còn cái bản ngã và ngã sở hữu thì luôn luôn nó phiền toái. Còn nếu mình tu hành mà mình biết rồi đó, y pháp bất y nhân là một, y nghĩa bất y ngữ là hai, y trí bất y thức là ba, y liễu nghĩa kinh, bất y bất liễu nghĩa kinh là bốn thứ. Mình biết như vậy cho nên cuộc đời nó không có cái chuyện gì mà mình giật mình đau khổ, mình lo âu, mình phiền muộn hết trơn. Nếu như tôi bây giờ tôi nói chuyện với các vị vậy là các vị cố gắng mà nghe, gọi là y pháp bất y nhân. Nếu mà ông thầy đó ông nói được mà ông làm không được là cái chuyện của ổng. Mình học là mình học cái giáo pháp chứ không phải học cái của ổng. Ổng có cái gì mà học cái của ổng. Hiện giờ tôi nói đây là tôi nói cái chân pháp, cái giáo pháp, cái chánh pháp của Như Lai. Còn nếu vị nào mà còn mê mờ, nghĩa là học với ông thầy của ông thầy là ông có. Phật kia còn nói là những lời ta nói không phải của ta, những lời ta nói không có cái gì của ta, và bốn mươi mấy năm qua ta không nói lời nào, vì có lời nào đâu mà nói. Cái chân lý là của chung, của mười phương chư Như Lai, của ba đời chư Phật, của cái thể giác ngộ tịnh minh. Thì có cái gì của riêng ai? Hãy chân lý là không của riêng ai. Chân lý là chung cùng, không của riêng người nào cả. Thí dụ như chân lý của cuộc đời là thành trụ huệ không, là sanh trụ dị diệt. Chân lý của con người là sanh già bệnh chết, thì đâu của riêng ai? Ta gọi là chân lý là không của riêng ai. Cho nên mình biết được như vậy, cho nên mình nghe đạo Phật là y pháp bất y nhân. Đừng có dại dột, tôn phò, thần tượng, lý tưởng, một đấng, một vị nào đó mà cũng bằng xương bằng thịt mà mình thần tượng quá mức. Rồi mình khổ đau quá mức. Ở Việt Nam tôi thần tượng hai vị mà tôi xin giấu tên hai bậc tôn túc. Một người là coi như là tôi cung kính từ cái oai nghi tới hạnh. Một người là giảng cái chánh pháp đại thừa. Coi như hai vị là hai, coi giống như là hai vị tôn đức cao tột nhất để tôi tôn thờ. Nhưng mà rồi hồi đó tính còn con nít mà còn còn con. Một lần tôi khóc hết nước mắt vì một vị thầy mà tôi tôn trọng uy nghi đỉnh đạt. Tại vì có một cái cô Phật tử, nó theo sát cánh, nó phò tá sát cánh, nó làm những cái thái độ mà làm cho người ta cơ hiềm. Tôi nghe tôi đau khổ lắm, tôi buồn lắm, bởi vì tôi thần tượng mà. Lần thứ hai tôi thần tượng cái vị thầy thứ hai là cũng nghe một cái sư cô cung kính hầu hạ. Rồi gặp mấy bà Phật tử cũng manh manh mát mát, rồi cũng ghen tương, cũng là làm cho cô Ni đó, cô tức, cô nói những câu cô xúc hàng. Trời, phụ nữ nhau mà tới chừng mà ghen ăn, ghét ở, tức tối rồi đã nghe nói những câu xúc hàng lắm á. Gọi là xúc hàng, tôi dùng cái từ thời đại mới. Rồi tôi thì nghe một chiều cho nên tôi cũng khóc hết được mà. Rồi tôi bây giờ tôi thiệt các vị, tôi ngồi ngẫm lại trên đời này nó không có cái gì tự nhiên của nó. Cả cái cuộc đời của một vị tôn túc đó, sau khi cái tuổi về chiều, một cái vị này, sư cô này, cổ nuôi nấng. Còn mình là người ngoài đời mà mình đi ganh đang ghét ở, rồi mình nghi tầm bậy tầm bạ. Thôi bà này trước cũng nghi, sau cũng nghi. Gặp bà Ni này bà bực mình, bà cho mày nghi, tao cho mày nghi luôn. Giờ tôi suy nghĩ lại rồi. Bởi vì á, có những cái mà có bài giải, có bài tỏ, có biện minh cỡ nào đi chăng nữa, nhưng mà nó thêm phiền, nó thêm tối thôi. Thôi bây giờ lỡ một còn một mất, cho nên là nghi cho nghi luôn. Cho nên tôi thấy các Phật tử nó khổ đau nhất là chúng ta cứ cái chuyện mà chúng ta không học cái tứ y này, y pháp bất y nhân, rồi y nghĩa bất y ngữ. Mình cần quan trọng cái nghĩa thuốc kinh để mình tu hành, gọi là y nghĩa bất y ngữ. Đừng có dạy dột mà mình nghe cái theo cái văn tự ngôn ngữ. Cái văn tự ngôn ngữ đó là chỉ là cái phương tiện, mà phương tiện thấp thôi. Thí dụ như đọc cái bài kinh Bát Nhã, cái bài Bát Nhã Tâm Kinh vậy đó, mà nó phải trải qua ba cái giai đoạn mà người đệ tử thực hành cái hạnh Bát Nhã Ba La Mật. Thứ nhất là văn tự Bát Nhã. Văn tự là mình thuộc lào lào. Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Minh Quang Tự Tại Bồ Tát Hạnh Tâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Chiếu Kinh Ngụ Quận Nghe Không Đồ Như Thi Không Quá Sát Là Tự Thị Chư Pháp Cung Tương Mất Sanh Mất Nghiệm Bất Cơ Quốc Tình Mất Tăng Mất Cảm Thì Có Công Trung Vô Sắc Vô Thọ Tự Hành Thức. Cái mình đọc lào lào như vậy đó gọi là văn tự Bát Nhã. Nhưng mà làm sao khi mình đọc vậy rồi bắt đầu mình bước thứ hai gọi là quán chiếu Bát Nhã. Quán chiếu có nghĩa là mình nhìn tỏ rõ, mình soi xét rõ cái trí tuệ, cái lời kinh đó có phải như vậy không? Có phải rằng là quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật đã thời chiếu kiến ngũ uẩn hay không? Rồi sao lại tử thị chư pháp không tướng hay không? Bất sanh, bất diệt, bất có, bất tịnh hay không? Sắc tức thì không, không tức thì sắc, sắc sắc bất dị không, không bất dị sắc hay không? Đó là bước thứ hai, gọi là quán chiếu Bát Nhã. Và bước cuối cùng của cái người đạt tới Bát Nhã Ba La Mật là thật tướng Bát Nhã. Thật tướng là gì? Thật tướng là cái tướng vô, cái tướng không. Không đây là không thật thể, không trường tồn, không cố định, không vĩnh cửu, không tác giả. Mình cuối cùng mình đạt tới cái chỗ không đó. Cái chỗ không đây là không trường tồn, không cố định, không tác giả, không vĩnh cửu đó. Để rồi mình nhìn cuộc đời này, qua rơi lá rụng này, chim kêu dưỡng hú này, coi như là mình thảnh thơi dạo bước bốn phương trời. Giang sơn hỏi đó ai là chủ, để khách quan hà giả ngẩn ngơ. Vậy cái mình cười tươi, chứ không cười làm gì khác. Không lẽ nằm đó rồi giàu giàu đó rồi đau khổ, nằm đó rồi để rồi bi lụy, để rồi sầu tư, để rồi khùng điên à, để rồi trầm cảm à. Thay vì mình khùng điên vậy rồi mình làm cho đau khổ, mình đau khổ đã đành, mà làm cho người thân mình đau khổ, làm cho xã hội đau khổ thì thôi, thì mình biết vậy rồi mình cười, mình à với cái cuộc đời, mình gọi là à một tiếng, nhúng bờ dai, cười tan biến. Trời ơi, chín chữ đó, cái bài thơ ngày hôm qua tôi viết là một câu 8 chữ đến câu 9 chữ đó các vị. Đó là theo thể thơ mới của tôi. Các vị nhìn kỹ coi có cái ý ở trong đó. À, một tiếng nhúng bờ vai cười tan biến. Bởi dạng pháp duyên sanh có chi đâu là bền bỉ. Mất tiền. Rồi y trí bắt y thức. Trí đây là y vào cái tuệ giác. Cái tệ tri rồi tới tệ giác, chứ không phải y vào cái thức phân biệt. Có nhiều vị tu hành mà cứ ngũ uẩn giai không, dạng pháp duyên sanh như quyển, vậy mà đụng chuyện cái là quyển không mất tiêu. Coi như là phân biệt, đây là thầy này chánh pháp, thầy kia tà pháp, thầy này là số 1, thầy kia số 2, vậy thì như giai không ở chỗ nào? Như quyển ở đâu? Đã giai không thì chánh cũng như tà, mà tà cũng như chánh. Đã dây không rồi mà còn cái có ở đâu mà anh lại cho đây là ông thầy Từ Thông này là số 1, ông thầy kia là số 2, ông thầy nọ là chánh pháp, ông thầy kia là tà pháp chứ. Cho nên đừng nói dây như dây không, đừng nói như huyễn, mà thà mình vận dụng được tới đâu, mình vận dụng còn đã chấp nhận bằng lòng vạn pháp giai không, vạn pháp như quyển, thì coi như nó xa lìa cái chuyện mà y thức rồi, gọi là y trí bất y thức. và cuối cùng là y liễu nghĩa kinh, bất y bất liễu nghĩa kinh. Người cúng dường pháp còn còn là người tùy thuận pháp tướng. Đối với các pháp không có tướng sở nhập, cũng không có tướng, không có chỗ sở quy. Vì hiểu rằng vô minh rốt ráo tịch diệt, khởi quán như thế, nhận thấy rõ rằng 12 nhân duyên không có tướng tận chung, cũng không có tướng khởi thủy. Học pháp như thế, hành những pháp như thế, gọi là cúng dường pháp tối thượng. Nó tuyệt vời mà ngồi mà phân tích từng chữ biết bao giờ mới hết. Tùy thuận pháp tướng. Bởi vì tại sao tùy thuận? Bởi vì nó như vậy là nó như vậy, không gì khác hơn được. Cuộc đời nó không phải như dòng nước chảy. Tuy rằng dòng nước chảy các chị tưởng đâu là trong dòng nước nó không có cái chuyện gì cản ngăn ư. Vạn pháp nó như vậy, nó duyên như vậy, nó diệt như vậy. Cho nên trong cái gọi là thập nhị nhân duyên, vô minh duyên, hành thành những thức, nhưng mà ở đây chỗ này nó là coi như là thấy rõ ràng 12 nhân duyên không có tướng tận chung, cũng không có tướng khởi thủy. Bởi vì sanh lão tử ô bi là tướng tưởng đâu tận chung đó không? Ừ, không có. Rồi sanh lão tử ô bi xong rồi với vô minh, rồi hành thức danh sắc cho nó cứ đó lòng vòng. Cho nên mình khởi quán như vậy, biết rằng nó không có cái tướng vô minh và rốt ráo tịch diệt. Cho nên vô minh thật tánh, tức Phật tánh. Vô minh là cái tánh Phật. Học pháp như thế, hành những pháp như thế, gọi là cúng dường pháp tối thượng. Đức Phật bảo Thiên Đế, Vương Tử Nguyệt Cái, theo Đức Phật Dược Vương, nghe học pháp như thế, được thu, được nhu thuận nhẫn, bèn cởi bảo y đang mặc trên mình, dân cúng dường Phật và bạch rằng: Bạch Thế Tôn, sau khi Như Lai diệt độ, con sẽ thực hành cúng dường pháp để thủ hộ chánh pháp. Kính mong Đức Thế Tôn thương xót, dùng quay thần vững mạnh, khiến cho con đủ nghị lực hàng phục ma quân, tu Bồ Tát hạnh. Đức Dược Vương Như Lai biết ý nghĩ từ thâm tâm của Vương Tử Nguyệt Cái, bèn thọ ký Nguyệt Cái: Đời sau ông sẽ hộ trì chánh pháp, làm tường thành hộ pháp, khiến cho chư Phật cửu trụ thế gian. Đức Phật Thích Ca dạy tiếp: Thiên Đế, Vương Tử Nguyệt Cái liền sau đó, con mắt chánh pháp tỏa sáng và được thanh tịnh. Nghe Dược Vương Như Lai thọ ký cho, bèn đem hết tín tâm xuất gia, tinh tấn tu tập thiện pháp, không bao lâu được năm thứ thần thông, đủ đạo Bồ Tát, có sức tổng trì biện tài vô đoạn. Sau Phật diệt độ, đem sức tổng trì, thần thông và biện tài đã được truyền bá chánh pháp của Dược Vương Như Lai, tùy cơ phân bổ, tinh tấn giữ gìn trọn 20 tiểu kiếp. Nguyệt Cái tỳ kheo giáo hóa trăm muôn ức người, vững tiến trên đường vô thượng Bồ Đề. 14 na do tha người phát tâm sâu sắc, đối với quả thinh văn bích chi Phật, vô lượng chúng sanh được phước quả cõi trời. Tóm lại, cái đoạn chúng ta để nói hết cái chỗ cúng dường pháp. Chứ cúng dường trung pháp, cúng dường tối, đó là tiếng vọng từ trên không trung, Nguyệt Cái Vương Tử được nghe trong lúc tĩnh tọa thiền tư, tìm một phương cách cúng dường ưu việt nhất. Ý nghĩa của lời dạy đó báo cho Vương Tử Nguyệt Cái rằng trong tất cả pháp cúng dường pháp là ưu việt. Cầu học phương cách cúng dường pháp, Đức Dược Vương Như Lai mới dạy, người cúng dường pháp là người có khả năng nghe những kinh điển giáo lý sâu xa mà người đời khó nghe, khó tin, khó hiểu, khó hành. Vì quá thâm diệu, vượt tầm hiểu biết của người thường mà người này nghe được, tin được, hiểu được và hành được. Nghe những kinh điển sâu xa, vi diệu, sanh lòng ham mộ, không có ý sợ hãi, nghi ngờ, phát chí dũng mãnh theo lời kinh dạy mà tu hành, làm được những việc như thế gọi là người cúng dường pháp. Người cúng dường pháp còn là người ham nghe đại thừa chánh pháp, học đại thừa chánh pháp, hành đại thừa chánh pháp, truyền bá đại thừa chánh pháp và thể nhập cuộc sống qua đại thừa chánh pháp, không mệt mỏi trong sự nghiệp giáo hóa lợi ích chúng sanh. Thôi tới đây chúng ta tạm ngưng. Như vậy là 120 kỳ hổng rầu rồi, chắc phải học mấy kỳ nữa. Thôi kệ, học kinh học từ hổng sao ha các vị ha. Chúc lành đến toàn thể các vị. Chúc các vị vui vui. Bắt đầu nay là ngày mùng 1. Dầu là tôi nhắc lại việc của tôi, tại vì đốn pháp, gọi là pháp đốn giáo thì tôi phải nói. Nhưng mà tháng 7 này thì theo cái truyền thống tập tục của người Á Đông, trong đó có một tập tục văn hóa chung, đó là tất cả chúng ta đều nhớ nghĩ về ông bà cha mẹ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh.